sống lại, độc đế đổi thê. Chương 75, góc truyện audio.com. Nam tử áo lam Kỳ Xuân Dương đầu tiên khôi phục tỉnh táo. Ông quyền nói, đảo chủ đại nhân giá lâm, vãn bối không thể nghênh từ xa. Xin thứ lỗi, cách không hướng Âm Ngọc Phong khẽ thi lễ. Độc đế, thiếu nữ áo đỏ chỉ Âm Ngọc Phong. Lắp bắp kêu lên, tội y nhân, ngươi thế nào vẫn cùng hắn chung một chỗ. Nàng 14-15 tuổi, đầu một trái một phải buộc hai đầu bánh bao. Mi mắt như vẽ, cái miệng nhỏ nhắn đỏ bừng. Chẳng qua là sắc mặt bởi vì sợ trở nên cực kỳ khó coi đứng lên. Tỷ tỷ, ta rất nhớ ngươi, Tô y nhân thấy Tô Khả Nhi, người lần đầu tiên mình nhìn thấy ở thế giới này, cũng là người vô điều kiện yêu mến đối với mình, lập tức bay nhanh đến trước mặt nàng dừng lại, ánh mắt ướt át nhìn nàng. Ở trên đường tới, nàng nhớ tới Tô Khả Nhi đã từng trúng độc dược tổn thương trí nhớ. Sau đó Âm Ngọc Phong đem giải dược cho Tô Khả Nhi. Không biết Tô Khả Nhi có hồi phục toàn bộ trí nhớ hay không? Nếu như nàng hồi phục toàn bộ trí nhớ có phải hay không liền nhớ lại lời nói dối nàng đã từng nói. Mặc dù khi đó nàng là vì tốt cho nàng, nhưng đúng là nói dối. Tô Khả Nhi tỷ tỷ sẽ trách nàng sao? Muội muội, ta cũng rất nhớ ngươi. Mặt mũi mặc dù thanh gầy không ít nhưng như cũ tuyệt mỹ vô song. Tô Khả Nhi giang hai cánh tay vội vàng nói. Muội muội, tới ôm Tô y nhân. Tỷ tỷ. Tô y nhân lập tức giang hai cánh tay, cùng nàng thật chặt ôm ở cùng nhau. Âm Ngọc Phong bình tĩnh nhìn chăm chú vào thiếu nữ áo đỏ mặt mũi khẩn trương. Môi mỏng hé mở, lạnh nhạt nói, tiểu ma tước, ngươi rốt cục khôi phục bình thường, có thể biến ảo hình người rồi. Hắn lục giác bén nhạy, tu vi lên cấp sau càng là thu hết vào đáy mắt. Hắn vừa thấy được thiếu nữ áo đỏ liền cảm ứng được khí rất quen thuộc trên người thiếu nữ. Xác định nàng là Phượng Hoàng Niết Bàn thành công, thức tỉnh trí nhớ huyết mạch, thiếu nữ áo đỏ Phượng Hoàng tự tin lực lượng tăng lên nhiều. Nhưng đối mặt độc đế khí thế trong trẻo lạnh lùng, linh lực ba động bình thản, ít đi chút khí lãnh lệ, nàng sâu cảm giác mình còn xa không phải là đối thủ của hắn. Nàng dưới tay thủ hạ của hắn chịu không ít khổ, đến nay nhớ tới còn rợn cả tóc gáy. Cho nên không thể làm gì khác hơn là trôi lơ lửng ở bên người chủ nhân Tô Khả Nhi. Không hề tiến lên nửa bước nữa. Chuyển mắt nhìn về Kỳ Xuân Dương, linh lực đột nhiên tăng trưởng gấp mấy lần. Hắn vuốt cằm nói, ngươi để cho bổn đảo chủ tò mò. Trên đời quả thật có mấy loại tu luyện tâm pháp nhanh chóng lên cấp. Nhưng còn không có một loại có thể ở trong 4 năm ngắn ngủi khiến cho một tam phẩm tột cùng tu sĩ lên cấp thành chân cấp ngũ phẩm tu sĩ. 4 năm, hắn có thể dùng đan dược, linh lực đem một học đồ linh căn bình thường căn cơ bất ổn giúp lớn lên tam phẩm tu sĩ. Nhưng tuyệt đối không có năng lực để cho học đồ kia vượt qua ngưỡng cửa chân cấp. Đạo, chân, tiên giữa mỗi một phẩm cấp có chướng ngại khó có thể vượt qua. Không phải là cực phẩm đan dược phụ tu cùng trưởng bối truyền đại lượng linh lực liền có thể lên cấp. Kỳ Xuân Dương rất thẳng thắn hồi đáp, vãn bối thừa kế di trạch tiên sư. Cho nên tu vi tăng trưởng nhanh chóng. Đảo chủ đại nhân, đây là thuật bí truyền của sư môn. Thứ cho vãn bối không thể nói. Trong mắt đen lạnh như hàn tinh ngưng mắt nhìn Kỳ Xuân Dương. Chắp tay trôi lơ lửng ở không trung Âm Ngọc Phong kiêu ngạo nói. Tiên sư di trạch, hừ, sợ là cùng truyền công bí pháp của đám nữ tiên Phượng Hoàng Sơn Khôn Nguyên Quốc kia có chung tác dụng đi. Đám nữ tiên quân ở Phượng Hoàng Sơn Khôn Nguyên Quốc có một loại truyền công bí pháp. Có thể khiến cho người thừa kế nhanh chóng tăng trưởng linh lực. Kỳ Xuân Dương trong lòng rung mạnh, nhưng sắc mặt bình tĩnh chắp tay nói. Đảo chủ học thức nguyên bác, vãn bối khâm phục không dứt. Sư phụ hắn Tử Dương chân nhân cùng một vị nữ tiên quân ở Phượng Hoàng Sơn có quan hệ khá sâu. Sư phụ về cõi tiên sau hắn làm chuyện thứ nhất chính là dựa theo di chúc của sư phụ. Đi trước Phượng Hoàng Sơn Khôn Nguyên Quốc bái kiến vị nữ tiên quân kia một cái. Cũng là bởi vì đi Khôn Nguyên Quốc Phượng Hoàng Sơn, ở trên đường về nhà gặp Tô Khả Nhi bị mất đi trí nhớ. Mới tạo cho một đống phiền toái mà hỗn loạn nhân duyên. Lại là Khôn Nguyên Quốc, Khôn Nguyên Quốc thật có điểm cảm giác âm hồn không tiêu tan. Âm Ngọc Phong lạnh lùng nhìn sang hắn, trong mắt chuyển sang Tô Y Nhân, lạnh ý lập tức tản đi, nhàn nhạt nhu tình di chuyển ở trong con ngươi. Loại ánh mắt này, đã là người từng trải kỳ xuân dương không dám tin tưởng ánh mắt của mình, độc đến ngàn tuổi cư nhiên đối với y nhân muội muội động chân tình. Muội muội, thật xin lỗi, là tỷ tỷ hại ngươi. Tô Khải Nhi ôm Tô Y Nhân nhẹ giọng nói, hơi mang thút thít, không, tỷ tỷ, ta nên đối với ngươi nói xin lỗi. Ta lừa ngươi cùng tỷ phu. Tô Y Nhân thấp giọng nói, vì Tô Khải Nhi một mực hiền lành cảm thấy đau lòng. Không, muội muội, ta nhớ lại tất cả mọi chuyện rồi. Ở biệt viện kỳ phù, ngươi nói như vậy mặc dù là bất kính lớn đối với sư phụ, nhưng cũng là vì tốt cho ta và tỷ phu ngươi. Giữa hai lông mày rất lộ vẻ thành thục, Tô Y Nhân nói. Nàng khôi phục trí nhớ trong đầu một mảnh hỗn loạn, không dám tin tưởng mình cùng sư phụ Thanh Nguyên Tiên Quân có tư tình. Gặp gỡ độc đế sau mất đi trí nhớ tái giá với Kỳ Xuân Dương. Một nữ cho phép hai chồng, vẫn cùng tàn hồn của trượng phu kiếp trước cựu tình không ngừng. Nàng là nữ nhân thủy tính dương hoa, nàng rất thống khổ rất tuyệt vọng, không mặt mũi nào đối mặt phu quân danh chính ngôn thuận của mình. Hẹn với phu quân kiếp trước buông tha cho tôn nghiêm cầu xin mình. Tinh thần nàng như muốn hỏng mất, linh lực rối loạn thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, là Kỳ Xuân Dương cùng Chiến Thiên Cương một người một quỷ. Hơn nữa giống nhau khôi phục trí nhớ Phượng Hoàng liên thủ giúp nàng sơ đạo linh lực. Trấn an tâm tình của nàng, nàng mới không có tẩu hỏa nhập ma. Sự việc đã thành bộ dáng kia, bọn họ chỉ có thể ca thán số mạng trêu người. Nàng đem quá khứ của mình chi tiết nói cho Kỳ Xuân Dương Chiến Thiên Cương. Còn có Phượng Hoàng u mê như trẻ nít, chờ đợi bọn họ trách giận. Phượng Hoàng cùng nàng có ký linh sủng khế ước, trực tiếp nhất cảm nhận được nàng thống khổ cùng tự trách. Nửa điểm cũng không có trách cứ nàng phản bội chủ nhân trước của nó. Chỉ hy vọng nàng không nên quên Thanh Nguyên Tiên Quân nuôi dưỡng nó 500 năm. Thê tử không phải là bị Thanh Nguyên Tiên Quân chiếm đoạt, mà là hai người tình chàng ý thiếp khổ ý Kỳ Xuân Dương. Phu quân Dương ca của nàng đau lòng, nhưng thấy nàng đã thống khổ phải tinh thần hỏng mất, chỉ có thể nhẫn nhịn tan nát cõi lòng trấn an nàng. Hắn nói nếu như không phải là hắn ban đầu gấp không thể đợi muốn có được nàng, cũng sẽ không dụ dỗ nàng đang tiêu mất trí nhớ thành thân. Là hắn làm hại nàng lâm vào tình cảnh lúng túng như thế. Hắn sẽ hướng Thanh Nguyên Tiên Quân xin tội. Chẳng qua là, hắn và nàng đã là vợ chồng. Hắn tuyệt sẽ không cùng nàng cùng cách, đem nàng trả lại cho hắn. Chiến Thiên Cương kinh ngạc phải biến mất một trận, nhưng lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt nàng cùng Dương Ca. Hắn rất thản nhiên nói, hắn yêu nàng, không muốn rời đi nàng. Chờ vượt qua thời kỳ khó chịu nhất sau, Dương Ca nói cho nàng biết đối thoại của hắn và y nhân muội muội. Bày tỏ đối với y nhân muội muội cố ý nói láo dẫn dắt bọn họ hiểu lầm Thanh Nguyên Tiên Quân mà cảm thấy kinh ngạc. Nàng cùng Dương Ca, còn có Chiến Thiên Cương cùng nhau cẩn thận xem xét lời nói dối của y nhân muội muội. Cuối cùng vẫn cho rằng y nhân muội muội có hoàn chỉnh nhận biết đạo đức xã hội. Biết nàng cùng sư phụ Di Di, trong lòng rất mâu thuẫn, khi nhìn thấy nàng cùng thiếu nữ bình thường lập gia đình như vậy liền quyết định giấu giếm những thứ kia. Còn bịa lời nói dối không để cho bọn họ đi Vạn Vân Sơn Thiên Thành cung bái kiến Thanh Nguyên Tiên Quân. Để tránh tình cảm tan vỡ, hôn nhân hỏng mất, y nhân muội muội là thiện lương, cho nên bọn họ sẽ không trách nàng nói láo lừa gạt bọn họ. Đối với Tô Khải Nhi một bên tình nguyện nhận định mình tốt đối với nàng, Tô Y Nhân càng thêm tội lỗi, khổ sở nói, tỷ tỷ, thật xin lỗi, thật là thật xin lỗi, ta nói láo, ta lừa ngươi cùng tỷ phu, có lẽ nàng không nói những thứ kia, tỷ tỷ cùng tỷ phu cũng sẽ không đuổi đi Linh Động La Phù Sơn tu luyện. Lại không biết ở quê quán kiếp trước gặp gỡ quỷ tướng quân Chiến Thiên Cương. Rốt cuộc là nàng cái nữ xứng này ở thúc đẩy kịch tình phát triển của nữ chủ. Còn là biểu tỷ cứ như vậy sửa đổi đại cương, nàng ở dưới sự điều khiển của đại cương làm ra quyết định nói láo. Nhân quả, ngổn ngang quan hệ nhân quả, cùng nhau đi xuống nói. Nhìn Tô Y Nhân cùng Tô Khải Nhi giống như có rất nhiều lời phải nói. Âm Ngọc Phong không nhịn được một mực trôi lơ lửng ở không trung nữa. Hắn phải không mệt mỏi, nhưng lo lắng một ít người linh lực không đủ để một mực giá ngự pháp kiếm trôi lơ lửng ở không trung. Thì Xuân Dương cũng cảm thấy một mực trôi lơ lửng ở không trung nói chuyện có rất nhiều bất tiện. Ôn Nguyễn khuyên, Ngọc Nhi, Y Nhân muội muội, các ngươi đừng quá kích động. Chúng ta đi xuống từ từ nói. Hắn cố chấp phải gọi Tô Khải Nhi là Ngọc Nhi. Ân, muội muội, chúng ta đi xuống nói. Tô Khải Nhi nói, ngươi cùng, đảo chủ đại nhân có doanh địa hay không? Nếu như không có đi ngay chúng ta bên kia, chiến thiên cương không thể thấy ánh mặt trời vẫn còn ở trong rừng rậm chờ bọn họ đây. Không có, ta cùng hắn một mực bay tìm kiếm các ngươi. Tô Y Nhân quay đầu nói. Âm Ngọc Phong, chúng ta cùng tỷ tỷ tỷ phu bọn họ chung một chỗ như thế nào? Giúp đỡ tìm kiếm Xích Dương Thạch, Nghiêm Phong bọn họ bước vào thượng cổ pháp trận, đụng vào vợ chồng cây đá thành tinh, nghe nàng rất tùy tiện gọi tên Âm Ngọc Phong. Tô Khải Nhi Kỳ Xuân Dương thần sắc ngưng trọng nhìn về phía Âm Ngọc Phong. Nếu như tôn quý hắn không tức giận, nói rõ tình cảm của bọn họ đã sâu đến trình độ ngang hàng. Thiếu nữ Phượng Hoàng không dám tin chỉ mặt Tô Y Nhân nói. Ngươi lại dám cùng hắn nói chuyện như vậy. Đây không phải là giọng nói kỳ cầu, mà là giọng thương lượng. Âm Ngọc Phong lạnh lùng xem mọi người biểu lộ khác nhau. Lạnh nhạt nói, tốt, thì Xuân Dương trong lòng vui mừng. Mỉm cười nghiêng người nói. Đảo chủ, mời, ý bảo Tô Khải Nhi mang theo Tô Y Nhân cùng nhau bay. Quá kỳ quái. Quá kỳ quái, Phượng Hoàng thấp giọng nói huyên thuyên, chẳng lẽ độc đế thay đổi tính tình, trong óc đần đần của nàng chính là không có nghĩ đến. Độc đế sẽ yêu thích Tô Y Nhân, phụng bồi Tô Y Nhân tới đây tìm kiếm bọn họ, danh địa của Tô Khải Nhi bọn họ khoác lên núi lửa ngủ đông mô hình nhỏ phía nam bộ rừng rậm Nguyên Thủy Hưng An. Nơi này địa thế rất cao, tiểu núi lửa hình tròn còn cao hơn chỗ mặt đất hơn 300 thước. Bởi vì núi lửa ngủ đông đã mấy trăm năm, chung quanh thực vật vô cùng phong phú, cây tùng cao lớn cùng cây hoa thon dài dáng dấp cành nhiều lá tốt. Đem ánh mặt trời che kín, quỷ tướng chiến thiên cương đứng ở trên một gốc cây có hoa. Nhìn bầu trời xa, chờ đợi Tô Khải Nhi bọn họ trở lại. Đầu mùa hè ánh mặt trời đối với thân thể nửa hư nửa thật của hắn tổn thương rất lớn. Ban ngày hắn cũng chỉ có thể hành động ở trong rừng rậm âm u, đợi một hồi. Hắn chỉ thấy đến Tô Khải Nhi giá ngự pháp kiếm Thanh Vân cùng một tên thiếu nữ áo đỏ áo choàng trắng tay trong tay bay tới. Phượng Hoàng bay ở sau lưng các nàng. Phía sau các nàng, Kỳ Xuân Dương giá ngự pháp kiếm hỏa diễm dẫn một tên nam tử trẻ tuổi cầm bào màu ngân hôi. Nam nhân này, hắn thấy không khỏi nheo lại ánh mắt. Không phải là độc đế 4 năm trước mạnh mang đi muội muội của Tô Khải Nhi sao? Quả nhiên, như hắn nói, cái nam nhân lãnh tình này đối với muội muội của Tô Khải Nhi động tâm. Dùng hết thủ đoạn sau rốt cục cũng để cho muội muội của Tô Khải Nhi đối với hắn động tình. Thiên Cương, đây là muội muội ta Tô Y Nhân. Thu hồi pháp kiếm, Tô Khải Nhi kêu chiến Thiên Cương trên cây xuống. Nóng bỏng giới thiệu, muội muội, ngươi biết, hắn là chiến thiên cương, lần trước bọn họ gặp nhau, còn không có chính thức giới thiệu qua lẫn nhau đây. Tô Y Nhân chần chờ một chút, chắp tay nói, ngươi mạnh khỏe, chiến tướng quân, vô danh vô phận, nàng không thể gọi hắn tỷ phu a. Y Nhân cô nương, lần nữa gặp mặt, thấy cô nương mạnh khỏe, chiến mỗ có thể yên tâm. Chiến thiên cương đã nhảy xuống cây ôm quyền cười nói. Chớ xa lạ, cô nương có thể gọi thẳng tên của ta, hoặc là gọi ta ca ca. Kỳ Xuân Dương bay xuống ở bên người chiến thiên cương mặt hòa khí nói. Thiên cương huynh, Y Nhân là muội muội của Khải Nhi, ngươi tại sao gọi hắn cô nương? Y Nhân muội muội, ngươi còn là gọi hắn thiên cương ca tốt lắm. Hai tròng mắt bình tĩnh thản nhiên, không nhìn ra cái mặt trái tâm tình gì ở bên trong. Tỷ phu, Tô Y Nhân kinh ngạc kêu một tiếng, ánh mắt liếc về phía Tô Khả Nhi, giữa ba người bọn họ chẳng lẽ đã đạt thành một loại thỏa hiệp. Đưa tay đem tóc mai tán lạc đến bên gò má vuốt đến sau tai. Tô Khả Nhi mặt lúng túng mạnh cười nói, ca ca muội muội xưng hô cũng không lỗi. Trong con ngươi ôn nhu thoáng qua một tia ảm đạm, kiều nhan hoàn mỹ không tì vết phảng phất mất đi một ít ánh sáng. Thiên Cương huynh, vị này là tiên cấp thất phẩm tu sĩ của Vĩnh Thái Đế Quốc. Âm đảo chủ của Thương Vân Đảo, các tu sĩ tu chân giới tôn hắn là độc đế. Kỳ Xuân Dương nhiệt tình dẫn gặp, đem chú ý của mọi người tập trung đến trên người Âm Ngọc Phong. Chiến Thiên Cương xoay người đối mặt đảo chủ đại nhân dáng người thẳng tắp. Chờ hắn tiến lên bái kiến, ông quyền giơ lên phía trước nói, âm đảo chủ, chiến mộ bên này lễ độ, Khả Nhi cùng Xuân Dương đều nói vị thất phẩm tu sĩ này đã ngàn tuổi. Hắn cái vãn bối ra đời 800 năm trước này hay là muốn cho người ta hành lễ? Âm Ngọc Phong khẽ vuốt cằm, chiến tướng quân, không cần đa lễ, ánh mắt ở giữa Tô Khả Nhi Kỳ Xuân Dương chiến thiên cương một nữ hai nam vòng vo một cái. Đôi môi mím chặt, thấy mô thức chung sống của Kỳ Xuân Dương chiến thiên cương Tô Khả Nhi. Hắn cũng nhớ tới 1000 năm trước, chuyện của cha mẹ hắn cùng một người đàn ông khác, thật rất tương tự đây. Bất đồng là Kỳ Xuân Dương ôn hòa lý trí, lòng ôm ấp rộng rãi, không giống phụ thân hắn cô tích dữ dằn, chiến thiên cương chính trực thẳng thắn. Cùng cái nam nhân yêu mị âm tà đó hoàn toàn không giống. Cách chương.